Chương 1136, ẹ tịt từ bi. Tàn phá bừa bãi giết hại hoảng sợ đoạt đốt giết những này, đều ở nơi này diễn ra. Đầy đất thi thể. Còn có cái kia kêu rên thanh âm. Mặt đất, đường phố trên đường, hoặc là phòng ốc trên vách tường, sớm liền đã vết máu loang lổ. Một chút Tây Nam bang tộc hải cốt tại cái này đường phố trên đường, lộ ra, cái này ở bên trong thê lương. Hành tẩu tại cái này đường phố trên đường, nạ dẹn đã trong mắt đều là không đành lòng. Nhìn xem cái kia loang lổ vết máu, còn có cái kia chết thảm Tây Nam bang tộc người. Tay đã che ngầm miệng. Ý mắng nôn khăn lấy. Nàng là một danh tướng quân, nàng không phải là không có trải qua chiến tranh, nhưng là, cái này Tây Nam bang tộc tình huống, nàng còn là lần đầu tiên kinh lịch. Giết chóc đây là giết chóc, là đồ sát, là ác ma mới làm được đây là nạ dẹn đã đối thần cách nhìn, cũng là nàng lần thứ nhất sinh ra dạng này cái nhìn đến. Hiện tại, lần thứ nhất, nàng cảm giác thần, không, phải nói ẹ tịt quân đội. Vợ y ma cùng hắn lý tưởng bên trong quân đội căn bản là chênh lệch quá lớn, thiên nam địa bắc. Cái này căn bản chính là một chi ác ma quân đội. Không có tại ở lại đây. QNZ không nghĩ tại cái này bên trong nhiều nốc. Bộ này như là địa ngục trắng cảnh, nạ dẹn đã không muốn nhìn nhiều. Bước nhanh rời đi Tây Nam bang tộc pháo đài cùng lãnh địa. Về tới thần chú trong đất. Mà giờ này khắc này. Tại thần chú trong đất. Cũng là phát sinh một sự kiện. Tại nạ dẹn đã sau khi trở về phát sinh ở, trong mắt của nàng phát sinh. Ở giữa, Tây Nam bang tộc thủ lĩnh, còn có một số địa vị cao người, toàn bộ, bị đánh gãy tay tiện. Trói lại thân thể. Như là côn trùng đổ vào ẹ tịt trước mặt. Cái kia không ngừng gào thét. Dãy rua, còn có cái kia thông củ di nải hai mắt lộ ra đến bọn hắn không có chết, hơn nữa còn rất phẫn nộ. Phẫn nộ hỏa diễm liền phải nổ tung lên. Ánh mắt, nhìn chòng chọc vào ẹ tịt. Nếu là ánh mắt có thể giết người, ẹ tịt sớm liền đã chết trăm ngàn lần. Đáng tiếc à, hắn không phải ủ trí hạ huyết thống, bằng không, đã thức tỉnh xạ gì gẳng, thật là có khả năng ánh mắt giết người. Chỉ là ánh mắt hung hoành nhìn chằm chằm ẹ tịt mà thôi, không phải hắn không tức giận mắng, mà là, hiện tại, hắn đã mắng bất động. Cổ họng đã làm câm. Sở hưu hắn biết đến cắt xịu dùng để mắng chửi người từ đều đã bị hắn mắng một lần. Từ bị tù binh. Bị pháo đài cùng lãnh địa bị thần nghiền ép tứ ngược hoảng sợ đoạt bắt đầu, hắn vẫn tại phẫn nộ, một mực tại giận mắng. Đến bây giờ, hắn đã không có khí lực. Mà ẹ tịt, vô luận hắn làm sao mắng, căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà là một bộ tràn đầy phấn khởi nhìn xem cái kia bị hoảng sợ đoạt, bị tứ ngược Tây Nam bang tộc pháo đài cùng lãnh địa. Mà không thể nghi ngờ, ẹ tịt loại hành vi này, đối cái này Tây Nam bang tộc thủ lĩnh tới nói, là gần nhất có lực sát thương. Để hắn càng thêm phẫn nộ liên tục. Bất kể như thế nào mắng, trong lòng phẫn nộ, không ngừng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng thịnh. QNZ càng ngày càng hận thấy được chưa, các ngươi đường phố nói, các ngươi pháo đài, các ngươi lãnh địa bị hủy diệt dáng vẻ. Cử cao lâm hạ nhìn xem như là côn trùng đồng dạng tại trên đất Tây Nam bang tộc thủ lĩnh, ẹ tịt khinh thường nói. Đáng giận, mau giết ta à tại mặt đất dây rủa lấy, đã phẫn nộ sung huyết hai mắt căm tức nhìn ẹ tịt. Tây Nam bang tộc thủ lĩnh phẫn nộ ga ho the tờ nói. Giết ngươi, cái này sao có thể, bệ hạ thế nhưng là hạ lệnh. Muốn uy hiếp tất cả dân tộc thiểu số, để tất cả mọi người biết dám can đảm bị đấu giá thần quốc hạ chàng A xem thường lấy Tây Nam bang tộc thủ lĩnh, ẹ tịt khinh thường nói. Hôn đàn, cái gì cầu thí hoàng đế? Hắn là đồ phu, hắn trễ sớm đã co báo ứng, hắn chết không yên lành, đế quốc cũng liền ở trong tay của hắn chung kết. Nghe được ẹ tịt, Tây Nam bang tộc thủ lĩnh vẫn nộ nộ hỏa càng thêm đựng, mang theo đã khản khản âm thanh, chửi ầm lên lấy. Mà mắng người, tự nhiên là thân là thần quốc hoàng đế nạ rủ tổ. Phanh một tiếng thích đả âm thanh, trực tiếp, cái kia Tây Nam bang tộc thủ lĩnh, trong chớp mắt, liền đã bị ẹ tịt nhất cước xuyên mở. To lớn lực lượng đánh vào hắn bụng tử chi bên trên, để hắn một thời gian chỉ có xả giận không có tiến khí. Để hắn, một thời gian nghẹn ngào. Phế phẩm. Câm miệng cho ta, bệ hạ cũng không phải ngươi loại này phế phẩm đều có thể mắng. Nhìn xem hắn, ẹ tịt thâm trầm nói. Ngươi cái này cái phế phẩm, cũng dám phản bội thần quốc, như vậy, liền hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng nên đón kết quả như vậy đi. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi tộc nhân, ngươi bộ lạc sẽ rơi xuống loại tình trạng này toàn bộ đều là bởi vì quan hệ của ngươi. Nếu không phải ngươi phản bội, ngươi bộ lạc liền sẽ không bị hủy diệt. Biết đi, rác rưởi. Nhìn xem cái này Tây Nam bang tộc thủ lĩnh, ẹ tịt trực tiếp nhất cước trùng điệp giẫm tại trên lưng của hắn, đem hắn ép trên mặt đất không thể động đậy. Hừ, đế quốc vô đạo, loại này đế quốc, coi như ta không phản bội, sớm muộn cũng sẽ có người phản bội. Chờ xem, chỉ cần quân cách mạng đạt đến đế đô. Các ngươi hoàng đế liền chờ tại bị giết ra chờ xem, ta sẽ tại dưới mặt đất chờ lấy, chờ các ngươi. Gắt gao nhìn xem ẹ tịt, Tây Nam bang tộc khàn khàn nói nói, trong giọng nói, tràn đầy oán hận nguyên khí. Hừ, ngươi cảm giác có khả năng sao? Nghe được hắn, ẹ tịt khinh thường cười một tiếng. Đúng, ngươi nói nói quân cách mạng, tại ta được đến trong tình báo, các ngươi thật giống như liền là nhận quân cách mạng cổ vũ mới phản loạn a. Như vậy, không biết vì cái gì chúng ta trước đến thảo phạt các ngươi không có trông thấy quân cách mạng xuất thủ đâu. Trước đó thập vạn đại quân bọn hắn không có tới, lần này, chúng ta vận dụng hai thập vạn đại quân, bọn hắn cũng không có đến, các ngươi là bị bọn hắn cho ném đi đi. Thật sự là đáng thương à, bị một quần thần nước người phản loạn mê hoặc phản bội thần quốc, lại bị người phản loạn ném đi mang đến diệt tộc thai hương. Như là ác ma nụ cười xuất hiện tại ẹ tịt trên mặt, nhìn xem lấy Tây Nam bang tộc thủ lĩnh, ẹ tịt nói nói. Hôn, hôn đàn, giết ta à, có gan giết ta. Nghe được ẹ tịt, cái kia Tây Nam bang tộc thủ lĩnh trên mặt không khỏi nổi lên một vòng kinh ngạc. Sau đó, kịch liệt dây rua, đối ẹ tịt không ngừng ga ho the tờ liên tục. Hiện tại, những này, hắn căn bản cũng không muốn đi nghĩ, cũng không nghĩ một chút. Hiện tại, hắn chỉ có cầu chết một lần mà thôi. Hư phanh lạnh hừ một tiếng. Nguyên bản ép tại hắn trên người chân đột nhiên lại lần nữa giẫm mạnh, trực tiếp giẫm tại trên đầu của hắn, trung điệp lực đạo, đem cái này Tây Nam bang tộc thủ lĩnh mặt trực tiếp ép ngược lại tại mặt đất. Chân trùng điệp vặn vẹo hai lần. Để thứ mặt tại mặt đất không ngừng ma sát lấy lồi lõm nhấp nhô mặt đất. Rất nhanh, vết máu liền đã xuất hiện ở mặt đất. Ta thế nhưng là rất từ bi a, chí ít còn có đồng tình tâm. Lại làm sao có thể đem ngươi giết đâu? Nhìn xem hắn, ẹ tịt khinh thường xem thường nói.